Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 530, ngần lòng cháo miễn dịch năng lượng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là cách dùng thông thường của ngân long cháo nhưng mà đã bị tôi dùng thiên ki bách biến tuyền ki giới pháp phá. Thiên ki bách biến tuyền ki giới pháp không thuộc phạm trù năng lượng, hoặc nói nó đã là một bộ phận thân thể của tôi, là do kỳ lân ẩn một trong kỳ lân bát chân trực tiếp phát động. Về sau, lục lân liệt thủ tích chết trong tay tôi, mà nội đan của nó bị tôi thôn phệ, mà luân hồi quả tích xúc lực lượng truyền tống tôi tới thời đại này nên đã nhiễm vào trong khỏa nội đan, dưới sự trợ giúp của luân hồi quả lục lân liệt thủ tích mới có thể lĩnh ngộ ngân long cháo. Bởi vậy, sau khi tôi hấp thu nội đan của lục lân liệt thủ tích không chỉ đạt được năng lượng tự nhiên chi nguyên của luân hồi quả, đồng thời còn hấp thu ngân long cháo ẩn vào trong người. Thời điểm ngài tiến hành đọc trí nhớ của tôi, tự nhiên chi nguyên đã bị ngoại lực quấy nhiễu, ngay cả tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong lúc chiến đấu với ngài cũng có được năng lực ngân long cháo. Nhưng mà, lúc ấy tôi không nghĩ tới sẽ dùng ngân long cháo khắc chế ngài, về sau tuy nghĩ như vậy, đây không phải hy vọng có thể học được nhiều thứ từ ngài sao, cho nên vẫn không dùng. Hiện tại tôi phải đi. Cho dù tôi không thể đạt được Hia Viên kiếm chính thức cũng hy vọng có thể đi lên nhìn xem thần kiếm có được lực công kích mạnh nhất trong thập đại thần khí rốt cuộc có bộ dạng gì, cho nên mới mạo phạm ngài. Hoàng đế nhìn qua Tề Nhạc trong mắt ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, ta tự phụ nhất là phá tan mọi lĩnh vực nhưng bây giờ lại thua trong lĩnh vực. Xem ra thế gian đúng là không có gì tuyệt đối, một vật luôn luôn bị một vật khắc chế. Không sai, trong hạn chế của ngân long cháo ta thừa nhận là mình không có chút biện pháp nào. Tề Nhạc cười hắc hắc nói, sư phụ tôi có được tính là vượt qua kiểm tra hay không? Hoàng đế nhìn qua nụ cười xấu xa trên mặt Tề Nhạc tức giận không chỗ phát tiết. Hảo tiểu tử anh vừa ý rồi, vượt qua kiểm tra, hừ, xem như anh qua. Vừa nói hắn nhất chân đá một cước vào mông Tề Nhạc, đá hắn bay lên cao, Tề Nhạc như đằng vân giá vũ, bay lên bình đài trên đỉnh cầu thang. Vì cân đối tâm tình của hoàng đế, Tề Nhạc cố ý làm ra bộ dáng kinh nhau hoàng, thân thể trên không trung không ngừng cuốn lấy, nhưng mà chính thức bay lên bình đài trên đỉnh cầu thang lại hạ xuống rất vững vàng. Quang ảnh lóe lên, hoàng đế đã tới bên người Tề Nhạc, hai người liếc nhau, sau đó cười ha hả. Tề Nhạc cười rất sung sướng, cũng không phải vì mình vượt qua cửa ải này, mà là hưng phấn khi thực lực và kinh nghiệm chiến đấu tăng lên. Thực lực tăng lên là chuyện hắn hy vọng nhất mà đồng thời cũng làm cho hắn đắc ý vì nhìn thấy bộ dáng chính thức của Hiên Viên Kiếm. Tuy những kiếm hồn kia chỉ có vẻ bề ngoài của Hiên Viên Kiếm, nhưng dù sao chỉ là kiếm hồn thôi, chỉ có thể nhìn ra bộ dáng đại khái, nhưng không cách nào nhìn rõ ràng. Bình đài này không lớn, chỉ rộng chừng 100 mét vuông, ở chính giữa bình đài không có hào quang lóng lánh như tưởng tượng của Tề Nhạc. Cảnh trước mặt khác hoàn toàn những gì hắn nhìn thấy lúc trước. Lúc này hắn nhìn thấy Hiên Viên Kiếm đang cắm lên một hòn đá hình vuông cao 1 mét ở giữa bình đài. Hòn đá kia có rất nhiều văn tự Tề Nhạc đọc không hiểu ghi khắp hòn đá, mà một ít chữ đó ngẫu nhiên có chút kim quang nhàn nhạt lưu truyền. Mà Hiên Viên Kiếm lúc này, nhìn nó không khác gì thanh kiếm bình thường nằm trong vỏ, không có bất kỳ hào quang lập lòe nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại hình phong cách cổ xưa, chuôi kiếm màu đen, thân kiếm to lớn trầm trọng giống như một thanh kiếm bình thường làm bằng thiết. Đây là Hiên Viên Kiếm sao? Hiên Viên Kiếm trong thập đại thần khí. Tề Nhạc vô ý thức hỏi. Trong mắt hoàng đế lộ ra tình cảm dày đặc. Đúng vậy a, nó chính là Hiên Viên Kiếm. Năm đó ta đã dựa vào nó mới có thể bảo vệ nhân loại phát triển tới bây giờ. Đem cửu lê tộc hung tà đuổi tới man hoang. Nó trong thập đại thần khí, lực công kích cường đại nhất là Hiên Viên Kiếm. Đi thôi, bất luận thành công hay thất bại, đến nơi đây anh có quyền đi lên tham gia khảo nghiệm thứ ba. Tề Nhạc ngẩng đầu nhìn qua hoàng đế, từ trong đó nhìn thấy ánh mắt ôn hòa, Tề Nhạc nhìn thấy cổ vũ và chúc phúc, hắn biết rõ, sư phụ lúc này hy vọng hắn có thể đạt được Hiên Viên Kiếm. Thế nhưng mà nó thật sự tán thành mình sao? Đây chính là một trong những thần khí cường đại nhất a, chậm rãi nhấc chân lên, từng bước một đi tới gần Hiên Viên Kiếm, hạ phát hiện chân của mình rất nặng, không khí chung quanh giống như ngưng lại. Hiên Viên Kiếm dường như đang hô hoán hắn, cũng đang bài xích hắn, giờ này khắc này trong mắt của Tề Nhạc trong thiên địa chỉ tồn tại thanh kiếm này. Âm thanh của Hoàng đế vang lên bên tai Tề Nhạc, Hiên Viên Kiếm cũng không phải là thanh kiếm giết chóc, trái lại, những thứ vốn có của nó không quan hệ gì tới giết chóc. Thần kiếm này một mặt khắc mặt trời mặt trăng và ngôi sao, một mặt khắc sông núi cỏ cây. Chuôi kiếm một mặt khắc thuật nông gia xúc kéo cày, một mặt khắc kế sách nhất thống. Chính là đại biểu dũng khí, trí tuệ, nhân ái, Hia Viên Kiếm thể hiện chỉ dùng 2 chữ hài hòa mới hình dung được, đó chính là thánh đạo. Nhìn qua Hiên Viên Kiếm phong cách cổ xưa, Tề Nhạc thì thào lặp lại lời hoàng đế lời nói. Thánh đạo, đúng vậy, chính là thánh đạo. Dùng tâm của anh đi cảm thụ những gì Yên Viên kiếm có khả năng mang lại, tiếp nhận khảo nghiệm của nó với anh. Nếu như anh có thể rút nó ra khỏi vỏ, như vậy anh chính là chủ nhân của nó. Trong ánh mắt hoàng đế tràn ngập cổ vũ, Tề Nhạc có thể thông qua cửa ải của hắn, hiện tại ngay cả hắn cũng không dám khẳng định tương lai của người trẻ tuổi trước mặt rốt cuộc là thánh A-la dù Yên Viên kiếm hay không. Cùng là nhân loại, hơn nữa suy nghĩ cho nhân loại, hoàng đế hy vọng Yên Viên kiếm nên được nhân loại sử dụng, mà trước mắt chính là thời cơ tốt nhất. Tề Nhạc chạy tới trước Yên Viên kiếm, khoảng cách chuôi kiếm càng gần, áp lực trong nội tâm của hắn càng mạnh, đúng như lời hoàng đế đã nói, trên chuôi kiếm thật dài kia, điêu khắc rậm rạp kiểu chữ hắn không hiểu được. Thở sâu, Tề Nhạc tán vân lực khắp tứ chi bách hài, chậm rãi nâng hai tay lên, nắm lấy chuôi kiếm vừa thô và to. Trong khoảng khắc đó, thân thể Tề Nhạc giống như dừng lại không còn chút phản ứng, tất cả mọi thứ xung quanh ngừng lại, mà thân thể hoàng đế cũng biến mất khi hắn cầm chuôi kiếm. Một cổ năng lượng tinh khiết từ hai tay của Tề Nhạc tiến vào trong cơ thể, vân lực trong người Tề Nhạc sinh ra phản ứng, nhưng mà không đợi vân lực chặn đường, năng lượng tinh khiết này tự tán ra trực tiếp dung nhập vào người của hắn. Ngay sau đó, trong óc Tề Nhạc lâm vào trống rỗng, trước mắt không có Yên Viên kiếm, cũng không có mộ Yên Viên. Cách chương.